Chương 93, ngươi muốn vì Lục thị sinh sôi dòng dõi. Chẳng lẽ loại kia lực lượng thần bí, không vẹn vẹn chỉ là tại lục giới phát bệnh lúc, mới có thể phóng xuất ra đầy đủ lượng. Mà là coi hắn tâm thần bất ổn thời điểm, cũng sẽ phóng xuất ra Khương Ly ánh mắt sáng rực, phảng phất phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật nếu như suy đoán là thật. Như vậy về sau nàng liền không cần khổ khổ chờ đợi lục giới phát bệnh, chỉ cần tại thời điểm cần thiết, trêu chọc hắn, cố gắng trêu chọc hắn để hắn tâm thần bất ổn phía dưới, nàng liền có thể đạt được loại lực lượng kia. Ha ha ha ha ha, Khương Ly ở trong lòng cùng thiếu, phát hiện này, quả thực so với mình thăng liền ba cấp, càng khiến người ta vui vẻ. Có phải là như chính mình suy nghĩ như vậy, thử nhìn một chút liền biết muốn liền làm Khương Ly ánh mắt lưu chuyển. Đối đầu lục giới cái kia dần dần chỗ tối xuống đôi mắt. Nàng cảm nhận được nam nhân căng cứng thân thể, QNZ phát giác được hắn ẩn nhận hô hấp. Khương Ly, vung tay. Lục giới cọ sát lấy răng, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn rất không muốn thừa nhận, chính mình thế mà bị một cái không có nảy nở tiểu nha đầu cho dụ dỗ. Thế nhưng là, Khương Ly lại càng lớn mật, như cái như bạch tuộc, treo ở trên người hắn. Không thả, chết đều không thả. Ngươi muốn làm gì? Lục giới khàn khàn giọng hát. Hắn trên huyệt thái dương, đã có gân xanh bắt đầu nhảy lên. Không làm cái gì, chính là muốn cùng ngươi thân cận một chút. Khương Ly hết sức thành thật trả lời. Nàng thế nhưng là rất thành thật nhưng, nàng câu này lời nói thật, lại làm cho lục giới mài răng, cảnh cáo nói, đừng đùa hỏa. Khương Ly dùng sức xoay người, tại lục giới vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, đem hắn đặt ở dưới thân. Nàng hai tay chống tại hắn chập trùng bất định trên lồng ngực. Cảm thụ được hắn thở hào hẹn, Khương Ly nhịn không được hít một hơi thật sâu. Cái kia cỗ thần bí lực lượng, quả thực chính là đối nàng thuốc đại bổ. Khương Ly lục giới cọ sát lấy răng. Hắn chưa từng như này chật vật qua. Nữ nhân này, thực sự là quá lớn can đảm, thật là thiếu điều giáo ân. Khương Ly dùng mũi lên tiếng. Cái này tiêu hồn thực cốt âm thanh, lại làm cho lục giới thân thể run lên một hồi. Hắn phát hiện, cái này thân thể nho nhỏ bên trong cất giấu một cái nữ yêu tinh, thế nhưng là, Khương Ly kỳ thật rất vô tội. Nàng một tiếng này tê dại tận xương âm thanh, chỉ là bởi vì nàng hấp thu cố lực lượng kia, cảm thấy vô cu nở dê thoa y ma y, hắn vừa vặn gọi nàng, nàng trùng hợp liền lên tiếng. Đáng chết, lục giới chửi mắng một câu, đột nhiên xoay người đem Khương Ly đè lại dưới thân thể, hắn cả giận nói, nữ nhân, không muốn ý đồ khiêu khích ta. Đón lấy, hắn hung hăng đem Khương Ly đẩy, phận đứng lên. Phất tay háo rời đi. Khương Ly mới không quản hắn làm sao, giờ phút này chỉ lo nhanh chóng hấp thu lưu lại những lực lượng kia. Mà nàng niệm lực trong lúc vô tình, thế mà cô động thành thực, tại trong biển thần thức, biến thành một cái như trẻ con tay nhỏ. Đồng nhiên, Khương Ly mở hai mắt ra, trực tiếp từ trên giường ngồi xuống. Tại nàng cặp kia sáng tỏ đáy mắt, phảng phất có được óng ánh cô động quan mang. Nàng nhìn chăm chú về phía rơi vào trên giường một tấm khăn gấm. Cái kia khăn gấm thế mà đống núp ních, chậm rãi dâng lên, bay vào giữa không trung. Màn bên ngoài, lục giới đứng tại trụ về sau, ánh mắt u ám nhìn xem một màn này, trong nội tâm khiếp sợ. Khương Ly, mới vừa vặn tiếp xúc niệm lực, thế mà liền trở thành một cấp niệm sư thiên phú của nàng. Thật kinh người, như thế sao còn có, vì sao nàng có thể đem những lực lượng kia, hấp thu cho mình dùng? Lục giới không đốc, tại Khương Ly cố ý treo chọc xuống. Hắn QNZ cảm thấy cái kia lực lượng thần bí phong thích. Mà nàng, tựa hồ mỗi lần hấp thu loại lực lượng này về sau, đều sẽ có biến hóa mới. Cái này là vì cái gì? Lục giới trong nội tâm nghi hoặc, nhưng không có đến hỏi. Dựa theo ước định, Khương Ly càng cường đại, đối với hắn càng có chỗ tốt. Chỉ là lục giới quay người lặng yên rời đi. Nếu như vậy sẽ chỉ tra tấn hắn lực lượng, đối Khương Ly có chỗ tốt, hắn là vui thấy kỳ thành. Duy nhất để hắn có chút khổ não chính là, chẳng lẽ mỗi lần Khương Ly thu lấy trong cơ thể hắn năng lượng, đều muốn giống vừa rồi như thế? Nếu không phải hắn tự chủ kinh người, sợ rằng vừa rồi thật sẽ tại cái kia yêu tinh treo chọc xuống, làm ra không bằng cầm thú sự tình tới. Lục giới đi, Khương Ly không có đi để ý tới. Đợi nàng kết thúc tu luyện về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngạo nghễ nụ cười. Niệm sư ta cuối cùng trở thành một cái niệm sư, cách nắm giữ tiểu di giới tử khoảng cách lại gần một bước. Nam Vô Hận lúc rời đi, nói cho Khương Ly, muốn tại sau một tháng đi Bạch Viên Thư Viện báo danh. Tô Nam Thành cùng Thượng Đô ở giữa khoảng cách nhau ngàn dặm. Coi như ra roi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, cũng muốn đi đến vài ngày. Huống chi, lần này Thượng Đô chuyến đi, mảnh mai Mỹ thiếu chủ cũng muốn thông hành. Vì để tránh cho đi đường sóc này, Lục thị nhất tộc sớm lên đường, tiêu phí non nửa tháng thời gian, cuối cùng bình an đem Lục giới đưa đến Thượng Đô. Thượng Đô Lục Vương Phủ Khương Ly nhảy xuống xe ngựa, đứng tại nguy nga dòng dõi trước, hất cầm lên nhìn về phía dưới mái hiên bảng hiệu. Lục giới xuất hành, đi theo người trùng trùng điệp điệp. Thậm chí, liền Lục Chiến đều một đường theo tới. Lúc này, đại đội chỉnh lý, Lục giới từ trên xe ngựa đi xuống, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phảng phất trước mắt nhiều một đạo cảnh đẹp. Giới đột nhiên, theo trong môn truyền đến một tiếng kích động khẽ gọi. Đứng tại Lục giới bên người Khương Ly theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái đoan trang tuyệt mỹ mỹ phụ theo rộng mở trong cửa phủ, bước nhanh đi ra, liều mạng phía sau tỷ nữ nâng, vội vàng xuống bậc thang, đi vào Lục giới trước mặt. Khương Ly chú ý tới, Lục giới đang nhìn đến cái này tuyệt sắc mỹ phụ thời điểm, bình tĩnh không lay động lưu ly mắt, nhiều hơn mấy phần ấm áp. Mẫu thân. Nàng là Lục giới mẫu thân Lục Vương phủ Vương phi Khương Ly âm thầm khiếp sợ trước mắt mỹ phụ thân phận. Thật tốt, Lục Vương phi kích động dò xét Lục giới, không ngừng gật đầu, trong miệng nhắc lại thì thầm. Trên đường pha y trăng mệt mỏi tiến nhanh trong phủ nghỉ ngơi. Mẫu thân không cần phải lo lắng. Lục giới an ủi mẫu thân. Lúc này, hắn ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân, để cái sau trong nội tâm nhảy một cái. Đột nhiên, Khương Ly trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Còn chưa chờ nàng suy nghĩ nhiều, liền thấy Lục giới lộ ra một cái cao thâm mặt chắc nụ cười, đối Lục Vương Phi nói, mẫu thân, nàng chính là Ly Nhi. Khương Ly trừng mắt nhìn, có chút không rõ, hắn vì cái gì tận tâm như thế giới thiệu chính mình. Nhưng, Lục Vương Phi hành động kế tiếp, lại đem nàng chấn động đến hồn phách cùng bay. Nguyên lai ngươi chính là Ly Nhi, quả nhiên lớn lên thủy linh xinh đẹp. Lục Vương Phi khi biết Khương Ly thân phận đời sau, lập tức đem Lục giới để qua một bên, đi tới thân mật giữ chặt Khương Ly tay, ánh mắt không ngừng ở trên người nàng du tẩu, sau đó than thở, tuổi là nhỏ một chút. Nhưng trọng yếu nhất chính là giới ưa thích. Ly Nhi, ngươi cần phải dưỡng tốt thân thể, chúng ta Lục thị trưởng tử huyết mạch, sẽ phải dựa vào ngươi kéo dài. A hoanh Khương Ly thình lình cảm thấy chính mình ngũ lôi hoanh đỉnh. Cho là mình nghe lầm, hoặc là hiểu lầm Lục Vương Phi lời nói bên trong hàng nghĩa. Lại đột nhiên, khóe mắt nàng dư quang quét đến Lục giới cái kia âm nhu được như ý mỉm cười. Hôn đàn.